cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Người tới ta đi. Ricardo đương nhiên muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng là Cafu nghiêm phòng tử thủ, không cho hắn xuống để. Một khi hắn nếm thử bên trong cát, Ambrosini, Seedorf thậm chí Kaká đều sẽ theo tới phòng thủ, phá hỏng hắn sút gôn hoặc là truyền bóng lộ tuyến. Ronaldo vậy trở nên yên lặng, tựa như ẩn núp nanh vuốt chịu được mãnh hổ, tạm thời không có lộ ra răng nanh sắc bén. Tại song phương không ngừng mà lẫn nhau phạm quy bên trong, tranh tài thời gian lặng yên đi vào thứ 25 phút. Ronaldo rút đến ở ngoài vùng cấm cầm banh, hắn dẫm lên bóng, Pirlo không có tùy tiện đánh ra trước, mà còn lại AC Milan cầu thủ đều riêng phần mình tập trung vào một cái Inter Milan tiến công cầu thủ, để Ronaldo không có bất luận cái gì truyền bóng dây đường. Tựa hồ lại đem trở lại ngược lại chân tiết tấu. Ronaldo động bắt đầu, hắn chậm rãi đưa chân phát lấy bóng ra. Tiểu toái bộ đi về phía trước mấy bước, Pirlo không ngừng mà lui lại. Lúc này Kaká trở về rồi, hắn từ Ronaldo phía sau vọt tới, ý đồ đưa chân cắt bóng, nhưng là Ronaldo giống như là phía sau mọc mắt, hắn chân trái đưa bóng kéo trở về, tránh thoát Kaká bổ nhào, sau đó đột nhiên lại dùng chân trái kho đưa bóng hướng bên cạnh phía trước gầy ra. Gia tốc qua rơi mất Pirlo cùng Kaká hai người, mắt thấy hắn muốn xông vào cấm khu rồi. Stam cùng Nesta lên một lượt trước phủ kín, đồng thời Ambrosini vậy hướng phương hướng này chạy đến. Pirlo cùng Kaká thì chưa có trở về truy, mà là đi bổ phòng những vị trí khác. Ronaldo tại vòng ngoài cấm địa cầm banh, trên địa cầu cái nào cầu thủ hậu vệ có can đảm thờ ơ. Ronaldo bắt đầu đảo chân, đối mặt ba người bao bọc, hắn một bên dẫm lên xe đạp, một bên lưu ý lấy bản phương cầu thủ chạy. Adriano bị Mandini ngăn ở phía sau, không thể chạy ra biên đường. Veron tại mặt bên chuẩn bị tiếp ứng, bên người có Pirlo. Cambiaso tại hướng cấm khu bên trong cắm, nhưng là bên người cùng lấy Kaká. Ricardo tại nếm thử từ cánh trái hướng cấm khu dựa, nhưng là Cafu kề sát lấy hắn. Ricardo đột nhiên xoay người một cái, chạy ra cấm khu. Ronaldo chân trái từ bóng trên xẹt qua, chân phải đột nhiên duỗi ra đưa bóng hướng Ricardo phương hướng đẩy. Ricardo đón tiếp bóng, không có ngừng bóng, trực tiếp lên chân cứa lòng, bóng đá đằng không mà lên, mau ra một đạo hết sức rõ ràng đường vòng cung, thẳng đến khung thành xa góc. Dida vội vàng hướng tay trái của mình bên cạnh đệm bước, nhảy lấy đà, duỗi dài cánh tay, nhưng là bóng đá vòng qua hắn đầu ngón tay, vòng vào rồi bóng lưới bên trong. Ricardo Gago, đặc sắc vào bóng, thiên tài vào bóng, siêu cấp siêu phẩm. Inter Milan trước mở ghi chép, sướng ngôn viên điên cuồng mà hô to. Cái này vốn là không phải một cái cơ hội, nhưng là Ronaldo siêu cường đơn binh năng lực tác chiến cùng Ricardo xuất thần nhập hóa cướp pháp, đem lần này tiến công chuyển hóa làm rồi vào bóng. Bắc khán đài điên cuồng lên, ngoại trừ nam khán đài bên ngoài toàn bộ sân bóng điên cuồng bắt đầu. Ricardo phóng tới Ronaldo, đầu tiên là ở trên không bên trong vỗ tay ba lần. Sau đó dùng bờ mông đối va vào một phát, tách ra về sau liền riêng phần mình xoay lên rồi Samba. Mà Adriano vậy rất nhanh gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Inter Milan 1-0 dẫn trước, nếu như cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, bọn hắn đem bởi vì sân khách vào bóng nhiều mà đào thải AC Milan. AC Milan khẳng định sẽ muốn điều chỉnh chiến thuật rồi. Nếu như bây giờ còn cần phạm quy chiến thuật trì hoãn nhịp điệu thi đấu, đem đối bọn hắn chính mình bất lợi, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Ricardo phát hiện đội bóng ba đầu dây tựa hồ có chút tách rời. ba người bọn hắn tiền vệ đương nhiên còn muốn tiếp tục vào bóng. Dạng này điểm số cũng không an toàn, nhưng mà hậu phòng tuyến cùng với giữa trận bộ phận cầu thủ tựa hồ thỏa mãn với cái này điểm số. Muốn thông qua phòng thủ đem cái này điểm số tiếp tục giữ vững. Nếu như mọi người thống nhất tư tưởng, đánh phòng thủ phản công cũng là không tệ, nhưng vấn đề là cũng không phải là mỗi ý của cá nhân đều như thế. Có người muốn thừa dịp AC Milan mất bóng sau bối rối xuống lần nữa một thành. Vậy có người muốn thu về chống cự AC Milan sắp tiến hành phản công. Trong lúc nhất thời, Inter Milan đá được có chút hỗn loạn, liên tục xuất hiện phối hợp sai lầm, mà AC Milan thì trầm xuống khí đến, bắt đầu tiến công. Đầu tiên là Pirlo thông qua một cái free kick uy hiếp đến Inter Milan khung thành. Tiếp xuống phút thứ 30, bọn hắn tại Pirlo điều hành xuống hướng cánh trái phát động rồi một lần thế công. Kaka cầm banh sau chuyền dài chuyển di cho phải đường Shevchenko. Shevchenko đưa bóng gầy ra, đuổi theo chính là chân trái kình xạ. Tondo cuống quýt dập tắt lửa, nhưng đã không còn kịp rồi. Bóng đá sát trụ đứng bay vào lưới bên trong. Shevchenko goal. Đây cũng là một hạt siêu phẩm, cùng Ricardo vừa rồi vào bóng không có sai biệt, chỉ là một cái tại cánh trái dùng chân phải sút gôn, một cái tại phải đường dùng chân trái sút gôn. Đây là người Ukraine bản trận đấu mùa giải thứ 5 cái Champions League vào bóng. Hắn tiếp tục duy trì hiệu suất cao, đây cũng là hắn đối Inter Milan đánh vào thứ 13 hạt vào bóng. Inter Milan còn đắm chìm trong vào bóng vui sướng bên trong, bọn hắn lực chú ý không đủ tập trung. AC Milan đánh ra một lần hữu hiệu công nhanh, thành công mà cân bằng tỷ số điểm số. Hiện tại đối Inter Milan càng thêm gian nan. Inter Milan giành trước vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, liền bị AC Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sân bóng Meazza nhất thời yên lặng. Sau đó nam khán đài các Rossoneri bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Mancini thống khổ lấy tay che mặt, lúc ngẩng đầu lên đã là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ricardo cùng Ronaldo hai mặt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi cái này mất bóng, Ricardo cũng có chút trách nhiệm, hắn không có kịp thời trở về thủ. Theo lý thuyết Kaka phạm vi lớn chuyển di bóng lúc, hắn hẳn là đi hiệp trợ phòng thủ Shevchenko. Nếu như hắn cố hết trách nhiệm rồi, có lẽ cái này mất bóng liền sẽ không xảy ra đi. Cái này mất bóng để Inter Milan trên dưới thống nhất tư tưởng. Không còn cách nào khác, chỉ có tiếp tục tiến công. Không cần Mancini nhắc nhở, các cầu thủ tại mở bóng sau lập tức quy mô ép lên tiến công. Bọn hắn liên tục sáng tạo ra mấy lần uy hiếp. Thứ 32 phân, Ricardo tại cấm khu bên trái đường biên ngang phụ cận, đối mặt Cafu lắc mở một cái góc độ nhỏ hậu chuyện bên trong. Adriano tại cùng Stam tranh đỉnh bên trong thất bại. Rất nhanh Veron mở ra phạt góc. Dida xuất kích đoạt tại Adriano trước đó đưa bóng kích ra cấm khu. Ricardo cùng lấy bóng đá chạy ra cấm khu, nếm thử nghiêng người lăng không rút bắn. Bóng đá đánh cho lại nhanh lại kén ăn, nhưng là Dida phản ứng thần tốc, lần nữa phi thân đưa bóng nhào ra. 2 phút đồng hồ sau, Ricardo trườn đến phải đường, tại Mandini phòng thủ xuống cưỡng ép lên chân truyền trong. Adriano tại Cafu thiếp thân phòng thủ xuống đánh đầu công cửa. Thoáng lệch ra, hoàn thành sút gôn động tác sau, Adriano lập tức hướng đang trực trọng tài ra hiệu, nói Cafu có phạm quy động tác, ảnh hưởng rồi hắn sút gôn, nhưng là trọng tài chính không để ý đến. Thứ 38 phút đồng hồ, Inter Milan đánh ra phối hợp, Cambiaso cùng Ricardo liên tục tiến hành 2-1 phối hợp. Ricardo cầm banh đột nhập cấm khu sau, làm ra sút gôn động tác giả, sau đó lập tức chụp bóng, muốn qua rơi Cafu, lại bị Cafu chen chân vào trượt chân. Penalty hẳn là ổn a. còn tại trên mặt đất lăn lộn Ricardo muốn nói, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có nghe được còi huýt vang lên. Hắn nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nước Đức tịch trọng tài chính Merck ra hiệu tiếp tục tranh tài. Ronaldo chờ mấy tên Inter Milan cầu thủ đều chạy tới hướng trọng tài chính tạo áp lực. Nhưng mà trọng tài cự tuyệt xử phạt penalty. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.